Vu Thần Kỳ, chương 1411, thử lẫn nhau, góc truyện audio.com, cần ngăn cản không? Cơ Hạo cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm, xem một chút cũng tốt. Đế Thuấn không hé răng, sương mù màu vàng nồng đậm trên thân Hiên Viên Thánh Hoàng quay cuồng một trận, mang theo một tia chờ mong và kích động thấp giọng nói. Cơ Hạo từ trong thanh âm Hiên Viên Thánh Hoàng nghe được chiến ý nồng đậm, hắn tựa như tràn ngập chờ mong đối với Bì Thỉ Nu và Hắc Giáp Long Vương chiến đấu. Phe nhân tộc không có ai tổ chức Hắc Giáp Long Vương xúc động. Phía dị tộc, toàn bộ dị tộc khóe miệng đều hơi cong lên, lộ ra nụ cười kiêu căng mà chờ mong. Những kẻ này hàng năm đắm chìm ở trong văn hóa quý tộc tinh anh ngu tộc, thậm chí biên độ khóe miệng bọn hắn nâng lên cũng giống nhau như đúc, thoạt nhìn bọn hắn giống như đeo mặt nạ cùng cái kiểu dáng, làm người ta cảm thấy khó chịu từ trong lòng. Bì Thỉ Nu cười phá lên, hắn sải bước hướng Hắc Giáp Long Vương lao đi. Chân hắn đạp mạnh vào trong không khí, mỗi một bước đều để lại ở hư không một dấu chân màu đỏ sậm. Xích nhật chi lực quay cuồng ở trên thân Bì Thỉ Nu, lực lượng bạo ngược chấn động hư không, dấu chân màu đỏ sậm hắn để lại trong không khí kịch liệt chấn động, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra các vết rách màu đỏ sậm. Loài bò sát, quyết đấu đi, như chiến sĩ chân chính. Ta là người hầu thành tín nhất của Xích Nhật Chí Cao, vĩ đại, chấp chính đại đế ngu triều Xích Nhật nhất mạch Bì Thỉ Nu. Ta đặt cực vinh quang gia tộc ta cùng tôn nghiêm cá nhân ta muốn xé đầu của ngươi. Bì Thỉ Nu lớn tiếng gầm rú, hắn cởi ra trường bào đẹp đẽ quý giá mà trói buộc trên người, lộ ra liên hoàn khóa tử giáp tinh xảo dưới trường bào. Liên hoàn khóa tử giáp dán sát người, vận dụng mấy vạn miếng vải tinh xảo đâm xuyên nối liền mà thành, trên mỗi một miếng vải đều có một con mắt màu đỏ rạng rỡ tỏa sáng, không ngừng hướng bốn phía tàn mát ra một khí tức bạo ngược nồng đậm mùi máu tươi. Giống to, hay một tiếng, Bì Thỉ Nu vung tay đánh ra một luồng hào quang màu đỏ. Cơ Hạo mở ra mi tâm đo mâu, hướng tới luồng sáng màu đỏ kia nhìn lướt qua, đó là một vật to bằng nắm tay, hình dạng như lôi đài. Tiếng gào giống của vô số chiến sĩ từ trong vật kỳ dị đó truyền ra, chiến ý ngập trời hóa thành một lá chiến kỳ màu máu xông lên bầu trời, chấn động hư không kịch liệt quay cuồng. Vật kỳ dị to bằng nắm tay phun ra các luồng sáng chói mắt ở trong vô số tiếng gào giống không ngừng bành trướng. Ngắn ngủn mấy nhịp thở, một tòa lôi đài màu máu dài rộng khoảng một dặm bỗng xuất hiện ở giữa Bì Thỉ Nu cùng Hắc Giáp Long Vương. Bì Thỉ Nu tung người nhảy tới trên lôi đài màu máu, hắn hơi khom người xuống, giống như mãnh thú trước khi vồ mồi, ba con mắt nhìn chằm chằm Hắc Giáp Long Vương chạy như điên đến, lớn tiếng quát. Báo ra tên của ngươi, đến trên huyết lôi đài của ta quyết chiến sinh tử. Long tộc Vân Mộng Đại Trạch Long Vương Ngao Nhật Thiên. Hắc Giáp Long Vương lớn tiếng rít gào, khiêng cây rìu lưỡi to nhảy dựng lên, cũng nhảy vào lôi đài màu máu. Khuôn mặt Cơ Hạo hung hăng giật giật, tự Vân Mệnh ở bên gương mặt run run thấp giọng nói. Vân Mộng Đại Trạch Long Vương Ngao Hạo, hắn tính cách hào sảng, sau khi trưởng thành. Không để ý phụ thân phản đối, đem tên mình đổi thành bộ dáng hiện nay, vì thế phụ thân, đương kim Long Hoàng sau khi đem hắn đánh đau một trận xung quân đi Vân Mộng Đại Trạch. Ngao Nhật Thiên cũng có thể hiểu là đi em ông trời. Cơ Hạo hít xẹt, góc truyện audio.com, xẹt một ngụm khí lạnh, vị Ngao Nhật Thiên Ngao Đại Long Vương này quả thật là rất có cá tính. Tiểu Bạch Kiểm, đấu như thế nào? Ngao Hạo đứng ở trên lôi đài màu máu nhìn chằm chằm Bì Thỉ Nu giống lớn. Nói mau lên, đấu thế nào? Lão tử muốn phá hủy cái gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn này của ngươi. Ha ha, nhìn thấy bọn Tiểu Bạch Kiểm các ngươi toàn thân đã không thoải mái rồi. Ngửa mặt lên trời long khiếu một tiếng, trong mồm, trong lỗ mũi Ngao Hạo đồng thời phun ra lửa rồng màu đen. Long viêm nhiệt độ cao xen lẫn lực lượng ăn mòn đáng sợ xông lên trời cao, như muốn đem bầu trời cũng đốt ra một cái lỗ thủng. Không chết không thôi, đỉnh đầu Bì Thỉ Nu hiện lên một vầng mặt trời màu đỏ rực, hắn cũng lâm vào trong chiến ý điên cuồng. Phía dưới làn da hắn có vô số phù văn trận tinh xảo đẹp đẽ màu đỏ hiện lên, một khí tức vô cùng dữ tợn bạo ngược ngưng tụ thành một con ác điểu hình thù kỳ lạ, 9 đầu 18 cánh chợt hiện hình ở phía sau hắn. Con ác điểu này đầu như rồng, thân hình như điêu, cái đuôi thật dài như rắn độc, thoạt nhìn dữ tợn dị thương. Bốn phương tám hướng của lôi đài máu đột nhiên có vô số tia sét màu máu điên cuồng phun ra. Những tia sét màu máu này ở dưới một lực lượng cấm chế kỳ dị ước thúc biến thành vô số đao thương kiếm kích lơ lửng ở quanh lôi đài, đem toàn bộ lôi đài phong tỏa, con muỗi cũng bay không lọt. Bì Thỉ Nu miệng phun khói đặc màu đỏ, hắn hướng tới Ngao Hạo quát. Ai cũng không thể rời khỏi lôi đài này, nếu không sẽ bị chém thành thịt vụn. Chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi. Loài bò sát chết tiệt, lĩnh giáo một phen lực lượng cường đại nhất của Bì Thỉ gia tộc đi. Sắc mặt Đế Thuấn, Trúc Cửu Âm, Tự Văn Mệnh đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tự Văn Mệnh dồn dập hướng Cơ Hạo giải thích, người ở Vu Điện hẳn là từng xem một ít ghi chép về thượng cổ nhân tộc đại chiến. Có một số dị tộc thiên phú siêu phàm thoát tục có thể đem tinh hồn dị thú ngoại lai lấy phương thức ký sinh hồn thú hòa hợp một thể với bản thân, từ đó về sau đồng sinh cộng tử, có được uy năng khó lường. Hít sâu một hơi, Tự Văn Mệnh trầm giọng nói, dị thú có tư cách trở thành ký sinh hồn thú, đều là thiên địa dị thú sau khi thành niên tự nhiên có được thực lực vu thần cảnh. Ác điểu 9 đầu 18 cánh này nghe thôi cũng chưa từng nghe, hẳn là đến từ thế giới của bọn hắn. Cơ Hạo khẽ nhíu mày, nhìn Bì Thì Nu một cái thật sâu. Bộ tộc Nam Hoang nhân tộc cũng có vu pháp truyền thừa thú hồn nhập thể ký sinh, nhưng bộ tộc Nam Hoang sử dụng phần nhiều là sư tử hổ báo voi các loại mãnh thú thông thường, đối với đại vu còn có một chút tác dụng, đối với vu vương, vu đế cấp bậc này đã không tăng thêm được gì nhiều. Cao tầng dị tộc có tư cách có được ký sinh hồn thú của bọn hắn sau khi trưởng thành sẽ tự nhiên là thực lực vu thần cảnh. Chẳng phải là nói, Bì Thì Nu cho dù bản thân không nên thân nữa, hắn tương lai, hoặc là nói, hắn hiện tại thật ra đã có được sức chiến đấu cấp vu thần. Hy vọng Ngao Hạo vận khí tốt một chút, ký sinh hồn thú 9 đầu 18 cánh này của Bì Thì Nu còn chưa trưởng thành đi. Nếu không Ngao Hạo thật sự húc đầu vào tấm sắt rồi. Huyết Lôi Đài đột nhiên phun ra từng mảng lửa lớn, từng cột lửa to bằng vại nước theo hô tiếng xé gió đáng sợ từ các nơi của Lôi Đài phun tùy ý. Bì Thì Nu và Ngao Hạo hầu như là đồng thời. Cốc truyện audio.com, bị cột lửa màu đỏ rực phun ra bên chân dính một chút, thân thể Bì Thì Nu nhoáng lên một cái, dùng một loại tốc độ cao tới đáng sợ né tránh, lửa chỉ để lại ở trên người hắn một mảng cháy đen. Ngao Hạo không quen thuộc đối với Huyết Lôi Đài, khi lửa bốc lên hắn phản ứng hơi chậm một chút, mảng lớn vảy rồng màu đen trên cánh tay trái hắn chợt bị đốt tới mức đỏ bừng bỏng lên, hắn đau đến mức giống giận ngao ngao, chợt vung cây rìu lớn hướng Bì Thì Nu phóng đi. Dị tộc cùng vô số chiến sĩ nhân tộc xem cuộc chiến đồng thời ngừng thở. Trận quyết chiến đột ngột tới này nhìn như ngẫu nhiên, trên thực tế cũng là một loại tất nhiên. Dị tộc muốn hướng nhiều tộc nhân tộc, long tộc và phượng tộc như vậy tiếp tục khoe khoang vũ lực, mà nhân tộc cũng có ý thăm dò một phen quyết tâm của dị tộc cùng chiến lực thực tế của cao tầng bọn hắn. Cho dù không có hắc giáp cự long mở mồm ôm ngôn uế ngữ gây sự, chung quy sẽ có người thò đầu ra, khơi mào một hồi tranh đấu trực tiếp của cao tầng hai bên. Ha ha ha, Ngao Hạo cất tiếng cười to, cự phủ bám một mảng hàn quang bao lấy Bì Thì Nu. Cách chương.